Phu quân nhà ta là thủ phủ, chương 1 tù nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi hậu viện hoang vu của Đại Lý Tự có một nhà tù, mặc dù đổ nát nhưng cũng tính là sạch sẽ. Kỳ Ninh ngồi dưới đất dựa vào góc tường, nhìn chằm chằm hai con chuột nhỏ chạy qua lại trong góc. Trời dần dần tối xuống, nàng hướng ra ngoài hô. Quản ngục có đèn không? Quản ngục híp mắt hướng bên trong nhìn thoáng qua, cười có chút ít dữ tợn. Ngươi có biết đây là địa phương nào hay không? Còn dám muốn đèn, ngươi, thật đem mình làm lão gia như trước sao? Đàng hoàng một chút cho lão tử cẩn thận, chịu không nổi ta cho ngươi vài heo. Quản ngục, nhưng là nghe nói người này phạm nhiều dạng tội lớn, rơi đầu đều là nhẹ, tại đây là trong phòng giam Đại Lý Tự, nhốt nhiều phạm quan, quản ngươi trước kia cỡ nào làm bộ làm tịch, đã đến nơi này thì đều là cái thá gì? Vào đêm ruồi muỗi nhiều, trong lao lại lạnh, mang theo vài phần giữa nát ẩm. Ướt, Kỳ Ninh không ngủ được, cuộn mình thân thể run rẩy. Quản ngục có chăn mền không? Chờ nửa ngày không người để ý, nàng sờ sờ cái bụng rỗng tuếch lại gọi. Quản ngục có gì ăn không? Quản ngục đang ở bên ngoài ngủ gật, bị nàng đánh thức lập tức hùng hùng hổ. Hổ lên, nửa đêm kêu la cái gì, lại gọi nữa, lão tử đánh chết ngươi. Kỳ Ninh lắc đầu cười khổ. Quản ngục Lý Thông kia bị đánh thức xong cũng không còn buồn ngủ, không biết rõ từ đâu mò đến hai cái bánh bao từ cửa sổ ném vào trong lao. Kỳ Ninh nhặt lên, vừa nhìn thấy bánh cứng ngắt lại ném ra ngoài cửa sổ. Cẩu vật, lão tử hảo ý chuẩn bị cho ngươi ăn, con mẹ nó, ngươi còn không cảm kích, có phải hay không ngứa ra, muốn lão tử tìm người đến đánh ngươi. Một trận, bên ngoài lại là một trận hùng hùng hổ hổ. Kỳ Ninh bất đắc dĩ thở dài, vì sao người này táo bạo như vậy? Một đêm không chợp mắt. Nàng rụt lại thân thể vừa đói vừa mệt vừa lạnh sang một bên. Quản ngục thích chí ngủ một đêm, sáng sớm ngày thứ hai còn ngủ gật, liền nghe tiếng bước chân vội vã. Lý Thông mở mắt ra, đập vào mi mắt là một người nam tử trẻ tuổi mặc quan. Phục bộ dáng trong sạch tuấn giật, giơ tay nhấc chân có chút phong độ. Danh sĩ, đi theo phía sau là một quan viên của Đại Lý Tự, vị quan kia. Hướng về Lý Thông kêu to một tiếng, mở cửa, vị này là Hàn Lâm. Viện biên tu Lý đại nhân, đến thăm tù. Lý Thông vừa nghe, con mắt mở to, này Hàn Lâm viện biên tu mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng rất là thanh quý, nếu là tương lai khởi sắc có khi sẽ là đại thần trong nội các. Mà Lý đại nhân này, quản ngục sớm có nghe thấy, xuất thân. Chính là thám hoa lang, có phụ thân là lại bộ thị lang đương triều. Lại bộ thị lang nhưng là lại bộ phó trưởng quan, chức quan chính tam phẩm. Phụ trách nhận đuổi, khảo khóa, lên xuống, điều động quan lại. Muốn phân thứ tự, ngoại trừ quan to phía trên các bộ chính là đại nhân vật nổi. Tiếng nhất trong triều, Lý Thông chỉ là quản ngục gặp qua, quý nhân dạng này, không khỏi chân có chút nguyễn, hắn gấp rút nặn ra. Một tia cười, đại nhân, mời đi theo ta. Hắn không nói hai lời, cởi xuống cái chìa khóa tay run run đi mở cửa trông thấy Kỳ Ninh ngồi ở một góc cũng không nhúc nhích, trong lòng lại sợ tên thối. Tha này, không, vị này là đói đến chóng mặt đi. Nếu là hắn bị làm sao, thì chết ta rồi. Cũng may Lý đại nhân kia đi vào cái gì cũng chưa nói, chỉ là để phân phó quản ngục chờ ở ngoài cửa. Lý Ngôn Đình nhíu mi đi lên phía trước, hướng về Kỳ Ninh đang ngồi xổm ở góc tường không nhúc nhích thăm dò kêu lên. Kỳ huynh, Kỳ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh nghe thấy tiếng vang, nâng mặt lên thấy người tới, không khỏi bật. Cười, là Lý huynh a, đến, ngồi một chút không cần phải khách khí. Lý Ngôn Đình liếc mắt nhìn bốn phía dơ giấy bẩn thỉu ẩm ướt thần sắc lướt. Qua vẻ lúng túng, không cần ngồi, Ngôn Đình lần này đến, là muốn nhắc. Nhờ Kỳ huynh một chút, bên ngoài hiện tại nháo rất lớn, có thể nói là. Gió tanh mưa máu cũng không quá đáng. Bất quá Kỳ huynh không cần lo lắng quá mức, chuyện này phức tạp hiện còn không có kết luận, Ngôn Đình. Nhất định nghĩ biện pháp cứu Kỳ huynh ra ngoài. Kỳ Ninh cảm động vạn phần, mặt già đỏ lên, ân tình của Lý huynh Kỳ mỗ nhớ kỹ. Trong lòng, cuộc đời này có Lý huynh là chi kỳ, coi như sống không. Uổng, tựa hồ có chút thẹn thùng, Kỳ Ninh vừa xoa xoa tay vừa nói. Kia, Lý huynh còn thiếu ta 500 lượng bạc, có phải hay không nên trả? Cái này, Lý Ngôn Đình nói lảng ra chuyện khác, Kỳ huynh bảo, trọng Lý mỗ còn có chuyện quan trọng quấn thân, xin cáo từ trước. Kỳ Ninh hai mắt đẫm lệ nhìn bóng lưng hắn, Lý huynh, này, Lý huynh chậm, đã có thể đưa cho ta vài cái bánh bao lại đây được không? Không có bánh bao thì bánh nướng cũng được. Lý Thông đứng ở ngoài cửa, ánh mắt nhìn Kỳ Ninh không có âm lãnh như lúc trước. Buổi trưa gọi người mua vài cái bánh bao, hướng cửa ngục nhét cho nàng. Nào ngờ Kỳ Ninh lại không thức thời, như cũ ném ra ngoài. Lạnh không ăn, Lý Thông liếc mắt mắng thầm người này đã ngồi tù mà còn lớn lối như thế. Mắng thì mắng, nhưng trong đầu lại có chút sợ, nếu để tiểu tử này đói. Chết, đến lúc có người tìm mình tính sổ thì làm sao bây giờ, nhưng nếu cung phụng hắn, lại cảm thấy mất mặt. Lý Thông đang không biết làm như thế nào cho phải, lại thấy quan trên mang đến một người nam tử trung niên mặc áo bào đỏ thiêu tiểu đoàn hoa. Vị quan kia nói, này là lễ bộ thượng thư đại nhân, mau mau mở cửa. Lý Thông bị hù đến rồi, tặc tù này đến cùng là lai lịch gì, thậm chí ngay cả đường đường lễ bộ thượng thư đều đến, ông trời a, này, này là như thế nào đây? Lễ bộ thượng thư là người nơi nào chứ, đây chính là đại thần chủ quản một. Bộ tùy tiện lật cái mí mắt cũng khiến người người run sợ. Chết rồi, nếu tặc tù kia nói bậy với lễ bộ thượng thư một câu về ta. Tính mạng này sợ là khó giữ được. Lý Thông run rẩy đi mở cửa, lễ bộ thượng thư Trần Cấp đồng dạng bảo hắn chờ ở ngoài cửa. Trần Cấp sau khi tiến vào, liên tục cười khổ lắc đầu. Ngươi nói ngươi xem, tại sao không chịu yên ổn, lần này liền nháo lớn, ngươi biết không? Đến, bệ hạ cũng bị kinh động. Kỳ Ninh sớm đã đói ngực dán vào lưng, giờ phút này có chút hữu khí vô lực đáp. Ân sư bớt giận, đệ tử biết sai. Trần Cấp xua xua tay. Thôi thôi, ai kêu lão phu thu ngươi làm đồ đệ, chuyện này ngươi cũng không cần quá mức kinh hoàng, lão phu sẽ nghĩ biện pháp. Bảo vệ ngươi ra ngoài. Kỳ Ninh vui mừng, nước mắt lưng tròng. Đệ tử làm sai, há có thể liên lụy ân sư. Trần Cấp thần sắc cổ quái nhìn nàng một cái cảm thấy bất đắc dĩ, lúc trước. Là ngươi mặt dày mày dạn muốn lão phu thu ngươi làm đồ đệ cả thiên hạ. Đều biết rõ, lão sư giờ phút này nếu là khó giữ được ngươi, danh tiếng. Chỉ sợ cũng muốn thối theo, ngươi cũng biết rõ liên lụy. Chào ôi, việc đã đến nước này nhiều lời vô ích sau khi rời khỏi đây tử. Giải quyết cho tốt đi. Trần Cấp nói xong, vung tay áo, xoay người sải bước đi ra ngoài. Kỳ Ninh nhìn qua bóng lưng Trần Cấp cất giọng hàm chứa thâm tình gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ, thân hình Trần Cấp ngẩn ra, sắc mặt hòa hoãn xuống, đồ nhi này mặc dù bất hảo, dù sao bình thường cũng tính là hiếu kính. Ta đói, Kỳ Ninh khổ sở nói tiếp, Trần Cấp nét mặt già nua nhất kéo, bước nhanh ra ngoài. Kỳ Ninh lau lệ trên mặt, mấy người này, chao ôi, thời điểm Lý Thông khóa cửa trong lòng lại là bất ổn. Hậu trường của tù phạm này coi bộ quá cứng rắn đi, nếu thật là rửa thoát. Tội danh, đến khi muốn trả thù mình, không phải là dễ dàng như giết con. Kiến sao, Lý Thông có chút ít phiền muộn, hắn ngồi bên cạnh. Bàn uống vài ngụm rượu, đột nhiên một người ăn mặc như thái giám chạy. Tới, lớn tiếng la ầm lên, thái tử điện hạ đến, còn không mau quỳ. Xuống, thái tử, Lý Thông tay cầm ly rượu run lên, toàn bộ rượu văng tung tóe trên bàn, thấm ướt quần. Còn chưa chờ hắn phản ứng, một thiếu niên ngọc diện mặc cẩm y hoa phục đã đi tới, đằng sau đi theo vài tên tiểu thái giám. Thiếu niên lớn lên da thịt mềm mịn, toàn thân lộ ra khí phách không giận tử. Uy, hắn tức giận hướng về Lý Thông ồn ào. Sư phụ ta đâu, các ngươi, mấy cẩu nô tài này, lại dám đem sư phụ ta giam ở địa phương rách nát này. Này này, thất thần làm gì, còn không mau mở cửa cho bản thái tử. Lý Thông giờ phút này đã sợ đến mức không nói nên lời, hắn toàn thân run lẩy bẩy cầm cái chìa khóa mở cửa. Thiếu niên khoan thai đi vào, sợ hãi kêu một tiếng. Sư phụ, ngươi làm sao vừa xấu lại đen thế? Kỳ Ninh nhảy dựng lên, sắc mặt khó coi chừng mắt thiếu niên. Ba ngày, không đánh, ngươi nhảy lên đầu lật ngói, liền sư phụ ngươi cũng dám trêu chọc. À, bản cung trêu chọc liền trêu chọc còn sợ ngươi sao? Tốt lắm, ngươi lại đây. Ngươi muốn đến liền đến, bản cung cứ không đấy. Ngươi thật không đến, liền không đến, ngươi có thể làm gì được ta? Chấm, tốt lắm, vi sư liền không khách khí. Bản cung liền xem ngươi như thế nào không khách khí. Nghe động tĩnh bên trong, Lý Thông tối tăm thở hắt ra, người này xem ra là. Đắc tội thái tử điện hạ a, người đắc tội thái tử điện hạ còn có thể có. Quả ngon để ăn sao? Nhưng ngay lập tức hắn sững sờ. Sư phụ ngươi xấu thế nhưng đánh lén. Đánh không lại liền đánh không lại, còn nói vi sư đánh lén, ngươi có phải hay không ngứa ra muốn bị đánh thêm mấy lượt. Đánh người không thể đánh mặt, bản cung còn phải dựa vào khuôn mặt này ăn cơm. Vi sư đánh chính là mặt ngươi, ngươi này, con mẹ nó thậm chí ngay cả thái tử điện hạ cũng dám đánh. Lý Thông cảm giác mình hôm nay nhất định là chúng ta. Bên trong hai người làm ầm ĩ một phen xong, đột nhiên ổn định lại. Thái tử Triệu Đường Hữu quần áo mặc dù hỗn độn, mang vẻ bướng bỉnh bất tuân, giờ phút này giọng nói khó được nghiêm túc. Sư phụ, ngươi không cần, phải lo lắng, ta nhất định sẽ bảo vệ sư phụ ra ngoài. Kỳ, Ninh yêu thương sờ sờ gáy Triệu Đường Hữu, vi sư biết rõ ngươi ngoan, Ngoãn, mấy ngày vi sư không ở đây, ngươi phải nghe lời, đừng vội hồ. Nháo, Triệu Đường Hữu non nớt trên mặt hơi đỏ lên. Bản, cùng khi nào hồ nháo, ngươi trước đợi ở chỗ loạn thất bát tao này, bản. Cùng đi trước ngày khác tới nữa. Thái tử đi rồi, Kỳ Ninh mới nhớ tới giống như đã quên nói một chuyện. Nàng sâu kín thở dài, đồ nhi này cũng không bớt việc thế nhưng hai tay trống trơn đến thăm vi sư. Nguyên một đám, còn thật đem nhà tù này trở thành trà lâu không bằng. Trong lúc nàng có chút u oán, đột nhiên một tiếng bổ nhào, vang lên chỉ, thấy quản ngục kia hướng về nàng quỳ xuống, một phen nước mắt nước mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ đại nhân, a không Kỳ gia, ngài ngàn vạn người lớn không chấp nhặt. Lỗi lầm của người nhỏ, Kỳ Ninh nhẹ liếc hắn một cái, ngươi theo ta quỳ cái gì, khiến người ta trông thấy còn tưởng rằng ta làm gì ngươi. Đại nhân, ngài đại nhân đại lượng, liền coi ta như cái dám đem thả đi, đại. Nhân, ngài còn chưa dùng cơm đi, tiểu nhân liền kêu người đi mua. Kỳ Ninh thẹn thùng xoa xoa tay. Này, như thế này vất vả quá. Không vất vả không vất vả, tiểu nhan hiện tại cho người đi Túy Hương lâu mua. Cho đại nhân một bàn rượu và thức ăn tốt nhất. Lý Thông nói xong rất sợ Kỳ Ninh không đáp ứng, dập đầu vài cái như một làn khói chạy ra ngoài đi. Còn không có chạy được hai bước liền nhìn thấy có bóng dáng đi tới, hắn. Còn chưa thấy rõ tướng mạo người này chỉ cảm thấy khí độ bất phàm, đang. Muốn dương mắt nhìn xem, thì vị quan trên đi theo sau người kia quát. Lên, vội vàng hấp tấp như thế làm gì, không có nhìn thấy thủ phụ đại. Nhân tới sao, nếu là đụng vào thủ phụ đại nhân, trách nhiệm này ngươi có thể đảm đương nổi không? Thủ phụ, vị kia nghe nói, là sao văn khúc hạ phàm, mánh khóe thông thiên, liền hoàng đế bệ hạ gặp. Đều muốn tôn xưng một tiếng tiên sinh thủ phụ đại nhân sao? Lý Thông chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, hai chân mềm nhũn, cả người ngã xuống. Bên tai loáng thoáng truyền đến một trận mắng, cẩu vật này cũng không quá, không hiểu chuyện, người đâu mau tới, đem hắn lôi xuống. Cách chương.